Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Hoang Mạc Hỏa Long, chương 528, Hoang Mạc Hỏa Long, mặt đất bao la, vô ngần bao la, căn bản là không có cách đoán được để lớn bao nhiêu. Lại như Lâm Giật chờ người, 10 chiếc đồng thau chiến hạm liên tục phi hành 2 ngày thời gian. Như trước không có bay ra băng thiên tuyết địa. Toàn bộ băng nguyên bao la cực kỳ, khó có thể tin tưởng được đến hiện tại còn không bay ra ngoài. Đây rốt cuộc lớn bao nhiêu? 2 ngày, còn không ra băng nguyên, có thể hay không đi nhầm phương hướng? Trên chiến hạm, Lị Á sắc mặt sầu lo, nhìn 4 phương 8 hướng đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Tâm tình rất kém cỏi. Ở bên cạnh nàng, Lâm Dật vẫn không nói gì. Chỉ là một đường đánh giá này một mảnh bao la băng nguyên. Phía dưới trên mặt tuyết, một đám lại một đám to lớn tiền sử cự thú chính chậm rãi tiến lên. Đây là một đoàn mãnh mã, thân thể cao lớn, to lớn nhất một con có tới cao 30 mét, một thân lông dài, mũi vung một cái, sông băng đô long long sụp xuống, huyết sắc răng dài ung tùm khủng bố, cả người tinh lực cuồn cuộn, ngang nhiên thô bạo. Loại này lông dài mãnh mã, có thể nói là cánh đồng tuyết bên trong đặc biệt sinh vật. Vô cùng hung tàn bá đạo, khí lực khủng bố đáng sợ, chính là Lâm Dật đều là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy mãnh mã quần. Trước đây ở trên thảo nguyên, còn không nhìn thấy bao nhiêu mãnh mã, cũng chỉ có thú tộc bên trong mới chăn nuôi có những này mãnh thú. Bất quá số lượng cũng rất ít ỏi. Đối với to lớn thú tộc tới nói đồng dạng là vật chủng hiếm có. Hiện tại cánh đồng tuyết trên dĩ nhiên có nhiều như vậy. Chỉ tiếc, Lâm Dật bọn họ không cách nào bắt giữ, hoặc là nói bắt giữ cũng mang không đi, chỉ có thể giết chết, còn muốn bắt sống đến làm vật cưỡi. Căn bản liền không cách nào mang đi, đồng thau chiến hạm không chứa nổi nhiều như vậy. Những này mãnh mã nếu như ở nhân tộc lãnh địa bên trong mà nói liền không sai. Nhưng đáng tiếc nơi này quá mức xa xôi. Muốn bắt những này mãnh mã làm thú cưỡi đều có chút gian nan, Lị Á nhìn bàng đại mãnh mã quần nói. Rằng, xác thực như vậy, Lâm Dật cười nói, những này mãnh mã sinh hoạt hoàn cảnh không giống. Toàn bộ hoa hạ bên trong 10 vạn lý phạm vi bên trong. Căn bản không có cái gì đại tuyết sơn hoặc là cánh đồng tuyết tồn tại. Những này mãnh mã ít ỏi cũng rất bình thường, ngươi nhìn lại một chút này tuyết sơn đỉnh. Những kia xoay quanh bay lượn to lớn tuyết điêu. Những này nhưng là rất tốt công cụ giao thông, cũng là một loại tốt đẹp phi hành vật cưỡi. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật chỉ vào phương xa tuyết sơn tiếc hận nói. Nơi đó, liên miên đại tuyết sơn đỉnh. Đang có từng đạo thân ảnh khổng lồ bay lượn xoay quanh. Toàn thân trắng như tuyết lông chim, vô cùng to lớn thân thể. Cánh triển khai đều có mấy chục mét, thậm chí mấy trăm mét dài. 10 phần chính là một loại to lớn loài chim ơ siêu đó là tuyết điêu. Sinh tồn ở đại tuyết sơn đỉnh, bình thường là rất khó gặp được. Từ nơi này nhìn lại, những kia tuyết điêu nhìn thấy to lớn đồng thau chiến hạm bay qua. Lập tức bị kinh động, dồn dập xoay quanh ở chiến hạm bầu trời, có vẻ rất táo bạo. Bất quá, những này tuyết điêu cũng không tiến công, như là có rất lớn kiêng kỵ, vẻn vẹn xoay quanh ở phụ cận, làm hạm đội sau khi rời đi mới trở lại bên trong đại tuyết sơn. Dọc theo đường đi, Lâm Dật liền nhìn thấy không ít mạnh mẽ cánh đồng tuyết sinh vật. Trong đó một loại thân thể to lớn tuyết lang, kết bè kết lũ. Lại dám tiến công mãnh mã quần, làm người ta giật mình không ngớt, lại là một ngày đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dật đến chiến hạm phía trước, lập tức cảm ứng được bốn phía không khí tựa hồ biến ấm rất nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí làm chiến hạm bay qua một mảnh đại tuyết sơn sau khi mọi người mới phát hiện đi ra này một mảnh băng tuyết cao nguyên. Phía dưới cảnh sắc xanh tươi tốt, vạn vật tràn ngập sức sống, một loại màu xanh biếc giạt rào khí thức tốc thẳng vào mặt. Rốt cục bay ra cánh đồng tuyết, Lị Á hơi xúc động. 3 ngày thời gian mới bay ra một cái băng tuyết cao nguyên. nơi này nhưng là một mảnh cao vót rậm rạp cổ lâm. Từ trời cao nhìn xuống xuống, mơ hồ còn nhìn thấy cổ lâm bên trong khắp nơi hoành hành tiền sử sinh vật. Trong rừng rậm, mãnh thú hoành hành, hung hống từng trận, bên trong ngọn núi lớn tràn ngập nồng nặc mùi tanh. Bất quá, để mọi người bất ngờ chính là, này một mảnh cổ lâm không thời gian bao lâu liền đi qua. Vừa ra rừng rậm, vào mắt chính là một mảnh cát vàng đầy trời. Nơi này là sa mạc. Lúc này, Lị Á sắc mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới mới vừa ra cánh đồng tuyết, vừa vặn vượt qua quá một mảnh cổ lão rừng rậm, nhưng bất ngờ tiến vào một mảnh trong sa mạc rộng lớn. Cát vàng đầy trời, mạnh mẽ bão táp gào thét mà đến, cuốn lên cát bụi ngay cả bầu trời đều bị che đậy. 10 chiếc đồng thau chiến hạm nhanh chóng phi hành, qua lại ở những này trong bão cát, ở vô ngần trong sa mạc nhanh chóng chạy đi, vừa đi chính là một ngày thời gian. Ầm, đột nhiên, phương xa xa mạc truyền đến một tiếng chấn động, trên mặt đất vọt lên một luồng khủng bố lốc xoáy, sát vậy thì hình thành làm người sợ hãi cát bụi bạo. Ầm ầm cuồn lấy, hướng mọi người bên này đầy trời bao phủ tới. May là, đồng thau chiến hạm có phù văn phòng hộ, ngăn trở những này cát bụi bạo không có vấn đề gì. Thế nhưng kế tiếp vấn đề lại tới nữa rồi, cát bụi bạo quá mức khủng bố. Mọi người không thể không ra tốc đi tới. Tốc độ nhưng càng ngày càng chậm mơ siêu sức gió mạnh mẽ. Chính là Lâm Dật đều cảm giác được kinh ngạc. Không nghĩ tới lúc này mới tiến vào sa mạc một ngày liền gặp phải cường đại như vậy bão táp. Thực sự có chút xui xẻo. Mà càng xui xẻo chính là, ở cát bụi bạo bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi từng đạo khủng bố bóng người. Thân thể cao lớn. Lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy, từng đạo hỏa tinh lan tràn, ở cát bụi bạo bên trong cuồng quyển mà ra, gào, một tiếng rồng ngâm rung động bát phương, cát bụi bạo bên trong, một luồng rừng rực hỏa khí lan tràn, sau đó ầm ầm một tiếng, nương theo cát bụi bạo hình thành một luồng hỏa long quyển. Dĩ nhiên đem mọi người cho bao vây trong đó, cái này đột nhiên biến cố. Để 10 chiếc trên chiến hạm nhân loại tâm thần chấn động. Không thể nào tưởng tượng được, chưa từng có khoảng cách gần như vậy nhìn thấy kinh khủng như vậy cát bụi bạo. Cuốn lấy đầy trời cát vàng, lại vẫn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Thực sự khủng bố, đó là cái gì? Lị Á đột nhiên giật nảy cả mình. Bên cạnh, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn chu vi bao phủ tới hỏa diễm. Lập tức nhìn thấy từng đạo thân ảnh khổng lồ. Chính theo lốc xoáy ở xoay quanh bay lượn, đây là phi long, một loại to lớn khủng bố phi long. Dữ tợn đầu rồng, chính phun ra một luồng lại một luồng rừng rực hỏa diễm. Như là vây công bọn họ 10 chiếc đồng thau chiến hạ mơ siêu, những này là phi long. Bên trong thân thể huyết mạch đã sản sinh long biến. Có thể nói là các ngươi phương Tây trong thần thoại Hỏa Long cũng chính xác. Chuẩn bị chiến đấu đi, Lâm Dật thản nhiên nói ra một câu như vậy. Lị Á nghe xong sắc mặt đều thay đổi, lập tức hạ lệnh bị chiến. 10 chiếc chiến hạm dồn dập dựa vào, mạnh mẽ phù văn lấp lóe không ngớt, chống đối đầy trời xoắn tới cát bụi cùng hỏa diễm. Phù văn tinh pháo chính đang sung năng, nã pháo, ra lệnh một tiếng. Ầm ầm một tiếng, thương thiên đều chấn động, trong phút chốc, chu vi truyền đến một trận kịch liệt nổ vang, phù văn cuồn cuộn, thê thảm rít gào truyền đến, có không ít to lớn hỏa long trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Cuồng bạo bão cát, bị này cỗ đáng sợ phù văn oanh cái nát tan, miễn cưỡng đem toàn bộ lốc xoáy cho đánh tan. Vào lúc này, bên trong chiến hạm mọi người mới phát hiện. Nguyên lai lốc xoáy bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi lít nha lít nhít vô số to lớn phi long. Những này phi long, toàn thân vô cùng to lớn, ít nhất một con đều có 100 mét dài, to lớn nhất một đầu, chính đang đỉnh đầu của mọi người hư không xoay quanh, dữ tợn to lớn đầu rồng nhìn xuống hạ xuống, trong miệng ngưng tụ một luồng rừng rực cực kỳ hỏa diễm mơ siêu ầm. Đột nhiên, một luồng ánh lửa từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một viên sao chổi từ ở ngoài không gào thét mà đến. Ầm ầm một tiếng, đánh vào một chiếc đồng thau trên chiến hạm Mersil tạo thành to lớn chấn động. Không ít người tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, tuy rằng còn chưa có chết, lại bị chấn thương. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, trừng mắt trên hư không. Này một con vô cùng to lớn phi long, toàn thân đỏ chót phẩy giáp lấp lóe không ngớt, từng sợi đốm lửa nhảy lên, trong miệng còn tàn dư rừng rực hỏa khí. Con này hỏa long, phỏng chừng có niết bàn cảnh giới, làm sao sẽ tiến công chúng ta? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhưng nhíu mày trầm tư nỉ non một câu. Hắn cảm giác được, con này mạnh mẽ nhất hỏa long, là một con niết bàn cảnh giới hỏa long. Cánh khổng lồ phô thiên cái địa, triển khai không biết cụ thể bao dài. Nói chung đem mọi người đỉnh đầu đều cho che đậy. Gào, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Cái kia hỏa long cuồng bạo giống to, hung khí cuồn cuộn, lại làm cho Lâm Dật có chút bừng tỉnh. Nguyên lai, này con hỏa long ý thức còn không triệt để sinh ra. Thực sự có chút bất ngờ, như vậy cảnh giới hỏa long lại vẫn không sinh ra mạnh mẽ trí tuệ. Hắn chính có chút kỳ quái, không hề nghĩ rằng này hỏa long dĩ nhiên chủ động lao xuống. Hướng cầm đầu một chiếc đồng thau chiến hạm mò xuống một đôi khủng bố vuốt rồng. Hư không đều bị vẽ ra đạo đạo chân không? Ngươi có thể đối phó sao? Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu. Bên cạnh, Lị Á sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu một cái. Lâm lão, năng lực của ta vẻn vẹn có thể đối phó chiến hồn cảnh giới thôi. Đối với này niết bàn cảnh giới tồn tại không tạo thành được uy hiếp, nàng đúng là thành thực. Chiến hồn cảnh giới người có thể giết, thế nhưng con này niết bàn cảnh giới hỏa long liền làm không tới. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Dật có chút bất đắc dĩ, vốn không muốn ra tay, nhưng nhìn tới vẫn là bóp chết này con hỏa long tốt hơn. Bất quá, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi dò, con này hỏa long không sai, vẫn không có tự mình ý thức, có thể bị nô dịch thành một con vật cưỡi. Vẫn là rất tốt, ngươi có muốn hay không? Lị Á vẻ mặt ngạc nhiên, giật mình nói, Lâm lão, ý của ngài là, có thể chộp tới làm thú cưỡi. Lâm Dật nhìn nàng vẻ mặt, liền rõ ràng người sau còn không biết, có chút bật cười lắc đầu, nhưng không nghĩ mọi người đã sớm kinh ngạc thốt lên thành một mảnh. Mắt thấy đồng thau chiến hạm liền bị tóm gọn, ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hư không hỏa long lao xuống, nhưng bỗng nhiên đụng phải một luồng mãnh liệt đả kích, toàn bộ thân thể hoành trên không, phát sinh một trận thê thảm gào thét, phảng phất chịu đến rất lớn trọng thương. Cái này biến cố, đừng nói những người khác, chính là đang ở Lâm Dật bên người Lị Á đều giật mình. Khó có thể tin nhìn hắn, vừa mới, vẻn vẹn nhìn thấy Lâm Dật hơi hơi giơ tay một đòn. Này hỏa long ngay lập tức sẽ bị đánh tới cao thiên. Huyết dịch phun bầu trời, dường như một luồng rừng rực dung nham ở đốt cháy. Có thể, này con hỏa long không sai, đưa cho ngươi. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, cười nói ra câu nói này. Lị Á sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, sau khi nghe xong lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt có chút giật mình, đồng thời lại có chút khó mà tin nổi. Còn có từng tia hơi cảm động, nhưng đáng tiếc người sau là một vị lão nhân. Quả nhiên, theo cái kia to lớn hỏa long rơi xuống, bị Lâm Dật một tay nâng đỡ cũng nhanh chóng mang tới Lị Á dòng máu khắc họa phù văn. Hoàn thành lần này nô dịch khống chế, xem như là đưa cho nàng một phần lễ vật. Đương nhiên, như thế làm nguyên nhân, Lâm Dật từng có cân nhắc, cô gái này tựa hồ thân phận không đơn giản. Những kia thủ hạ xưng hô nàng vì là điện hạ, này thì có giá trị không nhỏ ở trong đó, cố gắng ở phương Tây thế giới, còn dùng được với nữ nhân này, như vậy liền trước giờ làm một cái chuẩn bị. Lâm Dật nghĩ, rơi xuống chiến hạm bên trên sau mới cười nói, Lị Á tiểu thư, phần lễ vật này nhưng yêu thích, cảm ơn Lâm lão yêu ái. Lị Á có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm giác lão nhân này quá thần bí, quá mạnh mẽ, này hỏa long nói cái gì đều là niết bàn cảnh giới. Có thể vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh thành trọng thương. Còn bị triệt để khống chế lên, từ linh hồn ý thức truyền đến cảm giác làm cho nàng rõ ràng. Mình là chân chính có thể khống chế này đầu to lớn hỏa long. Quả nhiên, theo mạnh mẽ nhất hỏa long bị nô dịch, bốn phía lít nha lít nhít vô số to lớn hỏa long lập tức kinh hoàng. Như kinh chim bình thường bay ra ra, một cái nháy mắt liền chạy mất tâm ơ siêu y. Đột nhiên, Lâm Giật sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ, xoay người nhìn chằm chằm một chỗ, cảm giác được một luồng mãnh liệt sức hút truyền đến. 10 chiếc đồng thau chiến hạm đều không thể ngăn cản, chính nhanh chóng hướng bên kia rời đi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vẻ mặt cả kinh, hoảng loạn phát hiện, toàn bộ hạm đội dĩ nhiên mất đi khống chế, hướng về phương xa xa mặc nơi sâu xa nhanh chóng bay đi. Mà kế tiếp một màn sợ đến tất cả mọi người mặt không huyết sắc. À, nhanh ra tốc, lao ra, không, thượng đế à, một luồng to lớn sức hút. Đem 10 chiếc chiến hạm từ hư không miễn cưỡng hút hạ xuống. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp nuốt vào trên sa mạc một cái vô cùng to lớn vòng xoáy bên trong. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi rít gào. Cuối cùng theo cái này lưu sa vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.